Dẫn sói vào nhà Vân Cát Cẩm Tú. Chương 2, đại chiến đánh ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2, đại chiến đánh ghen. 2, 1, sao lẩu thịt bò cay không phỏng cái đồ vô liêm sỉ này đi? Cây không có vỏ ắt hẳn phải chết. Còn người không cần mặt mũi quả nhiên là thiên hạ vô địch. Năm đó rõ ràng là làm tiểu tam lén đào góc tường của cô. Cùng tên cha nam Lục Xuyên phản bội lại cô. Giờ còn có mặt mũi đi trách ngược lại cô. Lục Xuyên là đàn anh khóa trên của bọn cô. Lớn lên cao giáo đẹp trai không nói. Còn rất tài hoa. Là chàng trai vàng trong làng đại học. Cô và Lục Xuyên gặp nhau trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Lên năm 2 đại học. Lục Xuyên tỏ tình với cô. Lúc đó Khương Vi nói với cô rằng nếu từ chối một nam sinh ưu tú như vậy sẽ bị sét đánh đó. Vì không muốn bị sét đánh nên cô đã chấp nhận lời tỏ tình của Lục Xuyên. Cả hai bắt đầu yêu đương. Không biết do mắt cô bị mù hay Khương Vi che giấu quá thâm sâu. Cho đến khi bắt được gian tình của bọn họ cô mới biết được Khương Vi đã thích Lục Xuyên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bị cả bạn thân và bạn trai phản bội khiến cô tức giận đến mức suýt mất trí. Đối mặt với lời tố cáo của cô, Khương Vi đành chấp nhận, trên mặt khóc lóc như mưa hoa. Chi tình, xin lỗi, đều là lỗi của tớ. Cậu đánh tớ cũng được, mắng tớ cũng được. Chỉ là tớ xin cậu, ngàn vạn lần đừng chia tay với Lục Xuyên. Anh ấy thật sự rất yêu cậu. Không thể không có cậu mà. Cô bị dáng vẻ em gái trà xanh này của Khương Vi ghê tởm muốn phát điên luôn. Giơ tay định tát cô ta thì bị Lục Xuyên bắt lại. Thấy hắn bảo vệ Khương Vi như vậy cô càng tức giận. Dồn hết sức tát Lục Xuyên một cú. Mặt hắn hẳn lên vết tay. Lục Xuyên cũng ngay lập tức nổi điên. Vươn tay đẩy cô ngã xuống đất. Trên mặt đất có những mảnh vỡ của chiếc cốc. Cô ngã xuống đất. Vết máu chảy ra trên tay. Hạ Chi Tình, cô khi nào thì trở thành người đàn bà đanh đá như vậy? Sao cô không thể học được sự dịu dàng hiểu chuyện như Vi Vi chứ? Nếu như cô có được một nửa am hiểu lòng người như Vi Vi thì đâu có tình cảnh như hôm nay. Ngày hôm đó, cô ngồi dưới đất, nhìn vết máu trên tay. Trái tim cô run lên vì lạnh. Hạ Chi Tình vuốt ve vết sẹo trong lòng bàn tay. Mỉm cười rồi lê mình ra khỏi vòng xoáy của ký ức. Đã lâu rồi cô không còn nhớ về quá khứ. Trong phim, Không Người Lái, có một câu nói. Không sợ bị người khác tính toán sau lưng. Chỉ sợ khi nhìn lại sẽ thấy người tính toán mình hóa ra lại là người mình đã từng tin tưởng rất sâu sắc. Một người là bạn tốt của cô. Người kia là mối tình đầu của cô. Sự phản bội của hai người thực sự khiến cô tổn thương sâu đậm. Vì vậy năm đó ngay sau khi tốt nghiệp, cô đã rời khỏi thành phố A nơi cô đã sinh ra và lớn lên. Đến thành phố S, một nơi hoàn toàn xa lạ để bắt đầu lại. Hiện tại cô đã buông bỏ rồi. Lúc còn trẻ ai mà không gặp phải mấy tên cặn bã chứ? Thời gian đã lấy đi diện mạo trẻ trung nhưng cũng lắng đọng lại những kinh nghiệm quý báu. Nếu là bây giờ, cô nhất định sẽ không cùng đôi cầu nam nữ kia bắt gian rồi gì mà đánh ghen. Chỉ là lúc đó vẫn còn non trẻ. Lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy liền bị kích thích. Bởi nỗi đau bị cả bạn bè và bạn trai phản bội khiến cô không thể bình tĩnh nổi. Hạ Chi Tình nhấp một ngụm cà phê. Nhìn lại rồi mỉm cười. Không phải chứ, nhiều năm như vậy, cô vẫn còn quen với tên cặn bã đó hả? Nhưng cũng phải thôi, tục ngữ nói, kỹ nữ phối với chó, thiên trường địa cừu, tiện nhân phối với gà, gắn bó keo sơn, hai người gom lại một chỗ, quả là công đức vô lượng, miễn cho ra ngoài làm hại xã hội. Cô, Khương Vi tức đến trợn cả mắt. Miệng lưỡi sắc bén của Hạ Chi Tình thế này nằm ngoài dự kiến của cô ta. Phải biết rằng năm đó Hạ Chi Tình chỉ biết lặp đi lặp lại mà mắng cô ta là hồ ly tinh. Nhưng ngay sau đó cô ta đã khôi phục sức chiến đấu. Khương Vi nhìn xung quanh, Nhướng mày châm chọc, ngày cuối tuần trọng đại. Cô tự mình ngồi đây. Đừng nói với tôi là cô đến đây chỉ vì uống cà phê nha. Không lẽ sau khi chia tay Lục Xuyên cô không có bạn trai hả? Hạ Chi Tình chỉ cười không nói. Cảm thấy đầu gối trúng một thương. Cũng đúng thôi. Người đàn ông tốt như Lục Xuyên sao có thể tùy tiện mà tìm được. Cô không phải đến đây để xem mắt đó chứ. Phốc, Hạ Chi Tình cảm thấy bị trúng tiếp một thương vào đầu gối bên kia. Có câu nói như thế này. Người tranh nhau khẩu khí Phật tranh nhau nén hương. Thật là chú muốn nhịn mà thiếm không nhịn nổi. Đánh trả, phải đánh trả. Cô đặt ly cà phê xuống và mỉm cười. Không nói đến việc Lục Xuyên là một tên cặn bã. Dù anh ta có tốt thế nào đi chăng nữa thì cô cũng chỉ đang nhặt thứ mà tôi vứt bỏ. Bạn trai hiện tại của tôi, dù là gia thế hay ngoại hình, cũng đủ ném Lục Xuyên ra xa mấy dãy phố. Không biết cô ở trước mặt tôi khoe khoang cái nỗi gì. Tục ngữ nói, đánh người không đánh mặt, vạch trần người không nói rõ khuyết điểm. Chỉ là đối phó với em gái trà xanh Khương Vi đây phải làm như vậy. Hạ Chi Tình vả đến mặt Khương Vi vang bạch bạch. Khương Vi tức giận đến nỗi lớp trang điểm trên mặt bị biến dạng. Đây là cái gai vĩnh viễn trong lòng cô ta. Cô ta và Hạ Chi Tình cùng nhau quen Lục Xuyên. Nhưng trong mắt Lục Xuyên chỉ có thể nhìn thấy Hạ Chi Tình. Vậy sao? Nếu ưu tú đến vậy? Họp lớp Tết năm nay mang bạn trai của cô đến cho mọi người xem. Ách, giống như tự vả mặt mình. Hạ Chi Tình hớp mạnh một ngụm cà phê. Sao vậy? Sợ hả? Hay là căn bản không có bạn trai đi? Ha ha, khoác lác cũng không chuẩn bị kịch bản. Thật đúng là cho rằng đẹp trai giàu có như miếng bánh ven đường. Giơ tay ra tùy tiện là có sao? Khương Vi với một người bạn của cô ta giống như gà mẹ mà cười khanh khách. Hạ Chi Tình hận không thể lao lên xé nát khuôn mặt giả tạo của Khương Vi bằng acid hyaluronic. Hạ Chi Tình cười lạnh. Đi thì đi, có gì mà phải sợ. Dù sao làm tiểu tam cũng không phải là tôi. Khương Vi nhếch miệng tức giận. Cô, bớt đắc ý lại đi. Tôi chống mắt lên xem cô có thể mang đến loại mặt hàng tốt gì. Sau khi Khương Vi rời đi, Hạ Chi Tình càng nghĩ càng phiền muộn, không nhịn được đập đầu xuống bàn. Năm tháng đọng lại cái rắm ý, cô vẫn còn ấu trĩ như vậy. Sao lại không nhịn được? Giờ đi đâu tìm một người yêu giàu có và đẹp trai đây? Đứng bên cạnh là một phục vụ chứng kiến tận mắt trận chiến khiến máu huyết sôi trào này liền phát trực tiếp lên Tiania. Nhận được đứng đầu cư dân mạng. Một diễn đàn Internet phổ biến của Trung Quốc. 2, ngày cuối tuần đó, Hạ Chi Tình ngồi quán cà phê chờ tới 6 giờ. Người đàn ông xem mắt từ đầu đến cuối không hề xuất hiện. Điện thoại của anh ta luôn ở chế độ không nhận cuộc gọi người lạ. Loại tình huống này chỉ có một loại khả năng. Lâm Du một bên liếm Hazen. Đa, một bên phân tích, chắc hẳn có bạn gái cũ đang gây rắc rối. Thương hiệu kem của Mỹ. Hạ Chi Tình vốn cười nhạo cô là một quân sư máu chó. Ai mà biết lời nói đó trở thành sự thật. Chỉ là người làm phiền không phải bạn gái cũ, mà là bạn trai cũ. 2 ngày sau khi đi xem mắt người đàn ông kia, quầy lễ tân nói rằng một người đàn ông đang tìm cô ở cổng công ty. Hạ Chi Tình đi ra ngoài và nhìn thấy một người đàn ông mặc quần bó đang đứng ở cửa với chai nước khoáng trên tay. Xin hỏi anh là ai? Cô bước lên phía trước, chào hỏi đối phương, nhưng cô chưa kịp dứt lời thì người bên kia đã cầm chai nước khoáng trên tay dội về phía cô. Rồi suýt chút nữa dùng ngón tay chọc vào mũi cô, gắt gao mắng, đồ hồ ly tinh vô liêm sỉ. Cô muốn chia rẽ tình cảm của tôi với Tiểu Húc sao? Người Tiểu Húc yêu là tôi. Cô gái quầy lễ tân sợ đến mức hét lên. Người đâu à, vì yêu gờ yêu ta ết người à, Hạ Chi Tình bị người tạt axit nè. Hạ Chi Tình bị người đàn ông mặc quần bó làm cho trở tay không kịp. Cũng may trên mặt và cơ thể không có cảm giác đau đớn gì. Sau khi xác định đối phương chỉ tạt nước khoáng, lòng cô hơi bình tĩnh lại. Nhưng khi nghe thấy tiếng la hét của cô gái quầy lễ tân, cô không khỏi cảm thấy chóng mặt. Người của công ty nhanh chóng tập trung xung quanh. Một số đồng nghiệp nam ngay lập tức túm lấy người đàn ông mặc quần bó và đè anh ta xuống sàn. Cô gái ở quầy lễ tân sau khi hét lên liền nhanh tay lẹ mắt báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh đã đến. Dưới sự hòa giải của cảnh sát, lúc này mới biết được hóa ra người đàn ông mặc quần bó là bạn tốt của người đàn ông trong buổi xem mắt đó. Thường là bạn tốt, con trai và con trai. Hoặc những người bạn nói đùa nhau là gay. Người đàn ông xem mắt đó dưới áp lực từ gia đình đã cùng người đàn ông mặc quần bó này chia tay. Người đàn ông xem mắt vì muốn người đàn ông mặc quần bó chết tâm liền gạt nói Hạ Chi Tình là bạn gái của anh ta. Hơn nữa còn mang thai con của anh ta. Người đàn ông mặc quần bó không cách nào chấp nhận nổi. Vì để níu kéo người đàn ông xem mắt mà cắt tay tự tử. Đó là lý do tại sao ngày cuối tuần đó người đàn ông xem mắt cho cô leo cây. Nhưng việc tự tử cũng không làm thay đổi được quyết tâm chia tay của người đàn ông xem mắt đó. Người đàn ông mặc quần bó quá tức giận thế là lén trộm xem điện thoại của người đàn ông xem mắt sau đó lấy được địa chỉ công ty của Hạ Chi Tình. Liền chạy đến đánh ghen. Sau khi làm rõ mọi chuyện, Hạ Chi Tình gần như nôn ra máu. Đây rõ ràng là nằm không cũng bị ăn đạn mà. Việc người đàn ông xem mắt sử dụng cô như một lá chắn khiến cô vô cùng kinh tởm. Cô không khinh thường đồng tính nhưng lại khinh bỉ vì nối dõi tông đường mà lừa kết hôn đồng tính. Cô gọi người đàn ông xem mắt đến công ty, nói rõ ràng trước mặt người đàn ông quần bó. Sau đó để bọn họ cút đi. Sau khi Lâm Du biết chuyện này liền mắng tên xem mắt đó một trận. Một câu nói toạc ra thiên cơ. Trách không được WeChat của tên xem mắt đó là mặt đất bị thương. Hóa ra ám thị là hoa cúc tàn. Hạ Chi Tình im lặng. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Hạ Chi Tình đã đi làm trở lại. Nhưng khi vừa bước vào công ty, cô đã cảm nhận được những ánh mắt háo hức, đầy bàn tán từ các đồng nghiệp. Thậm chí cả đồng nghiệp Tiểu Ni có quan hệ tốt với cô cũng không nén được lòng bát quái mà chạy đến hỏi cô. Bọn họ đang truyền nhau rằng em vì muốn gả đi mà không tiếc cùng gay kết hôn. Chuyện này có thật không? Tất nhiên không phải là sự thật. Người đó, được rồi em không cần phải giải thích. Chị hiểu mà, nhưng chị khuyên em không nên xúc động. Đợi sau khi em kết hôn, nếu một người đàn ông không có cách nào trên giường phát huy tác dụng của mình, vậy chi bằng kết hôn với một cái. Bíp. Mát xa là vừa, âm thanh trẻ em không nên nghe, mà cái mát xa này không biết chị em nào hiểu không? Cô nghẹn họng không còn lời để nói. Phụ nữ đã kết hôn khi nói chuyện đều gọn gàng dứt khoát như kim châm vào máu như này sao? Hạ Chi Tình yên lặng trở về chỗ ngồi và cũng âm thầm đưa ra một quyết định. Cuối tuần này cô sẽ quay lại tìm sư phụ. Để hóa giải cuộc đời đầy chông gai của mình. Tuy nhiên vào buổi chiều, công ty bất ngờ nổ ra một tin đồn khác hấp dẫn hơn, khiến mọi người đột ngột chuyển lực chú ý. Năm sau, trụ sở bên Mỹ sẽ điều đến một vị giám đốc. Nghe nói rằng vị giám đốc này là tuổi trẻ tài cao. Có tin đồn rằng giám đốc thật ra là con trai của chủ tịch công ty. Chủ tịch đã cử anh ấy đến một công ty con ở Trung Quốc để rèn luyện, chuẩn bị cho việc kế nhiệm trong tương lai. Có nguồn đáng tin cậy hơn nói rằng chàng phú nhị đại này ngọc thụ lâm phong. Cử chỉ tự nhiên, phong lưu phóng khoáng, khí vũ hiên ngang, anh minh thần võ. Dù ưu tú như thế nhưng anh ấy vẫn không kiêu ngạo, không tự ti. Đàng hoàng đứng đắn. Trước nay không bao giờ vì bố mình là chủ tịch mà tùy ý trêu chọc tình cảm phụ nữ. Vô cùng giữ mình trong sạch. Nói một cách đơn giản, vị giám đốc tương lai này vừa giàu có lại còn độc thân. Ngay sau khi tin tức được lan truyền, nó có sức công phá mạnh như một vụ nổ bom hạt nhân. và toàn bộ phụ nữ trong công ty đã náo loạn. Nội bộ công ty liên tục đổ chuông, liên tục bị soi. Người đã kết hôn thì hối hận vì cưới sớm quá. Người chưa kết hôn thì nói muốn tổ chức đoàn đi Hàn Quốc vào mùa xuân để phẫu thuật thẩm mỹ. Mùa xuân sắp đến rồi. Hạ Chi Tình nhìn các đồng nghiệp nữ lông mày khóe mắt tràn đầy gió xuân không khỏi nghĩ đến con mèo mà cô đã nuôi trước đây. Mỗi khi mùa xuân đến nó luôn kêu meo meo chào xuân. Hạ Chi Tình đối với vị siêu cấp cao cấp ngầu lòi đến tận trời tổng giám đốc sắp đến này cũng thực chờ mong, bởi nếu không phải nhờ anh ta chuyện của cô sao có thể nhanh như vậy mà lắng xuống. Cách chương.